Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, cứu người kỹ xảo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người phụ nữ không nên say rượu. Triệu Mục cả người trên dưới tinh lỗ cũng phun ra màu vàng kim khí đem thập tự giá thổi bay. Theo thân thể xoay tròn tinh lỗ phún ra luồng khí xoáy chuyển tạo thành hình cầu đem đánh tới liệt. Diễm cho văng ra, thay đổi từ Hyuga nhất tộc hồi thiên kỹ xảo chiến đấu. Dùng niệm thi triển xa so bản chính xoay chuyển trời đất có mạnh hơn phòng ngự và sát thương năng. Lực, xoay chuyển trời đất biến mất. Triệu Mục cũng không tại chỗ. Rita và Gary, thời gian đầu tiên đến gần lẫn nhau ở lưng tựa lưng đồng thời triển khai tròn. Chỉ cần lưng tựa lưng, Triệu Mục liền không cách nào từ bóng dáng trong chui ra ngoài ở sau lưng đánh lén. Quá ngây thơ rồi, so thanh âm mau hơn. Là Rita và Gary hai người sau lưng ngay tức thì xuất hiện gió lốc lớn. Tấc vuông bây giờ, gió lốc lớn đem hai người nương tựa gánh thổi mờ. Hai người cách nhau, đủ Triệu Mục từ bóng dáng trong chui ra ngoài. Thẩm phán săn ma nòng súng đổi thành là ám sát tâm. Nhắm ngay Gary cái ót bóp cò, đánh ổ bên trong một viên phá giáp đánh bị kích thích. Đạn bắn chúng cùng nòng súng dung hợp ám sát lòng cán đao. Ám sát tâm ở nơi này ngay tức thì. Cán đao bị phá giáp đánh tốc độ siêu âm đánh vào. Lưỡi đao bắn ra một thước khoảng cách. Hoàn toàn không thấy Gary vội vàng tập trung ở sau ót khí đâm thủng óc. Thẩm phán hai súng, nòng súng phía dưới trăng khuyết bá súng có thể khảm nạm dung hợp hai cây chủy thủ. Tăng lên chủy thủ chiều dài chẳng qua là một. Dao găm và súng tự do đổi thành cũng không phải mấu chốt. Chân chính mấu chốt là dao găm bản thân có thể cùng nòng súng dung hợp. Dưới tình huống này kích phát đạn, đánh vào cán đao tạo thành bắn ra cơ hồ có thể bộc phát ra ngay tức thì vượt qua 10 lần tốc độ và sát thương, không tại trang bị thuộc tính liệt biểu, mà là đối với thẩm phán hai súng tự mình mở rộng ứng dụng. Đây mới là thẩm phán hai súng lớn nhất giá trị. Duy nhất nhược điểm cũng bất quá là màu tím trang bị dao găm sẽ hao tổn chịu đựng lâu độ. Bất quá đây đối với hắn mà nói không quan trọng. Ngày thường dao găm đều có khí phụ bảo vệ. Bây giờ không có chịu đựng lâu độ cũng có thể thời gian nặng đưa khôi phục chịu đựng lâu độ. Gary ở sau lưng ngay tức thì toi mạng. Rita không có xoay người chiến đấu mà là quyết định chạy trốn. Mượn phạm vi nhỏ áp xúc gió lốc lớn, Rita dụng hết toàn lực chạy trốn. Botobai Gigante đi lên liền bị vây khốn. Bọn họ sáu lớn nghề thợ săn cũng đã chết năm. Loại thời điểm này nếu không chạy muốn chạy cũng không chạy thoát. Chẳng qua là còn Botobai Gigante một cái ân huệ mà thôi. Nàng một cái thức ăn ngon thợ săn có thể tội gì liều mình bắt một cái tội phạm. Ảnh phân thân thuật. Triệu Mục lần nữa phân ra 5 ảnh phân thân, trong đó 4 cái ảnh độn biến mất không gặp, chó cùng đường quay lại cắn, cái này phun rượu nữ để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Ép hắn lấy mạng đổi mạng hắn cũng có thể bị không nhẹ thương thế. Thà ép đến tuyệt lộ không bằng để cho nàng cảm thấy mình có sống đường. Sau đó nắm lấy cơ hội cho nàng một kích chí mạng. Chân thực không giết chết, hắn cũng không kém cái này một con mồi. Giết liền 4 người, nhắc tới dài trên thực tế bất quá mấy giây. Khoảng cách xa nhất phinh, bất quá mới vừa giải quyết Triệu Mục ảnh phân thân so với những người khác chậm một bước. Bước này cũng để cho hắn thành người sống duy nhất. Mắt xem Triệu Mục nhìn về phía hắn trực tiếp sợ quay đầu liền đi. Đưa mắt nhìn Phinh chạy trốn Triệu Mục lại không có truy đuổi, mà là lập tức ngồi dưới đất, cả người trên dưới bị mây mù gai nhọn xuyên thủng vết thương không ngừng rớm máu. Bộ dáng này, nói là sắp chết cũng không quá đáng. Triệu Mục không chế cái cuối cùng ảnh phân thân, xông về thần thoại Vũ Xà Thần phối hợp giải quyết Botobai Gigante. Cho người cảm giác, chính là hắn bị thương nặng chỉ có thể khống chế niệm thú. Len lén dùng bạch nhãn quan sát đưa lưng về phía lữ đoàn thành viên. Triệu Mục trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Botobai Gigante vậy một chút. Hắn có rất nhiều biện pháp né tránh, nhưng hắn không có tránh. Từ vừa mới bắt đầu chính là muốn Botobai Gigante trọng thương hắn. Cứu người, đó cũng là có sách lược. Không bị thương chút nào giết sạch Botobai Gigante các người. Đối với lữ đoàn mà nói người là cứu, nhưng là chẳng lẽ Nobunaga các người không nghi ngờ hắn làm sao xuất hiện đúng lúc như vậy hợp. Có không bị thương tiêu diệt Botobai Gigante đám người thực lực tại sao gia nhập lữ đoàn. Nhưng là ngược lại, hắn trọng thương sắp chết mới cứu lữ đoàn người trong. Cái này cũng không giống nhau, cho dù ai cũng không khơi ra đâm tới. Quân không gặp trên thực tế cứu người chuyện kiện không đếm xuể. Người không chết là không người báo đạo. Người không chết là không có ai sinh lòng cảm động. Chỉ có liều mình cứu người mới có thể đổi lấy cảm động. Còn như trên mình chút thương thế này đối với hắn mà nói căn bản không coi là vấn đề. Thần thoại vũ xà thần trạng thái. Hắn có thể nắm trong tay phong, mưa, bóng mờ. Sinh mạng và thời gian 5 loại lực lượng, mới vừa rồi tách ra phun rượu nữ và chữ thập nam. Dùng chính là nắm trong tay gió lực lượng, nếu như vận dụng nắm trong tay sinh mạng lực lượng, lấy lực lượng bây giờ của hắn có thể trực tiếp rút ra lấy sống tánh mạng con người chuyển giá cho. Mình, chỉ cần động lực không có hao hết. Trên lý thuyết mà nói chỉ cần sinh mạng không có bị ngay tức thì trừ quang cũng không có chân tay. Gãy, hắn cũng có thể nhanh chóng tại chỗ sống lại đầy máu. Mất đi một cái chân và một cánh tay Botobai Gigante. Cả người cũng hết sức yếu ớt. Khống chế thân thể cần thần kinh. Bị cắt đi bộ phận linh hồn nhiều nhất là cánh tay phải và đùi phải giảm ít một chút linh hoạt. Mấu chốt là linh hồn thương thế để cho hắn tinh thần sụt đột ngột. Thần thoại vũ xà thần thả ra 140 cọng lười biếng tinh thần năng lượng để cho Botobai Gigante bị ảnh. Hưởng to lớn, từ vừa mới bắt đầu vùng vẫy, đến cuối cùng căn bản không phản kháng. Cái thứ năm ảnh phân thân trên đất mở ra cửa hang. Năng lượng khôi giáp người khổng lồ bắt lại Botobai Gigante ném vào. Chờ đợi hắn chính là cùng Grollo và Phớ Tần làm bạn. Tin tưởng bọn họ lẫn nhau ở bốn thứ nguyên nhà trọ phủ đầy phong ấn bây giờ sẽ có rất tốt. Chung nhau đề tài, làm xong hết thảy các thứ này. Năng lượng khôi giáp người khổng lồ và ảnh phân thân lập tức tiêu tán. Triệu Mục vùng vẫy đứng lên. Một bên giọt máu vừa đi đến Shizuku bên người. Trên tay hai ngón tay biến thành rắn răng cắn một cái ở Shizuku cổ. Từ nàng trong cơ thể đem phinh âm thầm xuống kịch độc cho rút ra. Một điểm cuối cùng hơn độc hút đi. Triệu Mục hoa lệ té xỉu ở Shizuku trong ngực. Shizuku ngưng ngác nhìn ngăn chặn mình Triệu Mục. Cẩn thận đem hắn lấy ra. Cái hiện hóa mình dáng dấp và máy hút bụi vậy niệm thú đột mắt cá. Đi tới Mati bên người đem máy hút bụi nhắm ngay Mati nhét vào nàng trong miệng trước hút đi trong. Dạ dày độc tố, sau đó ở Mati oán niệm trong ánh mắt. Ở cánh tay nàng vạch ra một vết thương hút đi kịch độc trong cơ thể. Đột mắt cá có thể căn cứ ý niệm hút đi hết thảy không có mạng sống vật chất. Kịch độc tự nhiên vậy bao gồm ở bên trong. Mati khôi phục rất nhanh tới đây thời gian đầu tiên đi tới Triệu Mục bên cạnh. Xé ra quần áo hắn thấy sáu sát bên chỗ hiểm xuyên qua tổn thương đổ hít một hơi lãnh khí. Hai tay hóa là tàn ảnh. Niệm hệ khâu lại tu bổ tốt Triệu Mục vết thương. Một bên khác, Shizuku vậy hút đi những thứ khác người kịch độc trong cơ thể. Mỗi một người cũng cùng ăn con ruồi như nhau nôn oe. Bị đột mắt cá theo cổ họng chui vào trong dạ dày. Loại này cảm thụ bọn họ tuyệt đối không muốn thường bị lần thứ hai. Yuvergen tiến lên đem Triệu Mục vác trên vai lên. Furankurin vậy gánh lên Sarunaku bắt đầu nhanh chóng rút lui. Bọn họ cũng biết Nơi này mới vừa rồi lớn như vậy, động tĩnh rất nhanh sẽ đưa tới những người khác. Không nói khác, Triệu Mục và gia tộc Dâu đi quan hệ cũng không tốt. Lữ Đoàn chân trước đi, chân sau gia tộc Dâu đi và người hai mặt cũng chạy đến. Theo dõi Lữ Đoàn lưu lại dấu vết, nhưng đang truy tung đến phố xá Sầm Uất ở giữa thời điểm mất đi nơi có đầu mối. Mà Lữ Đoàn đã toàn bộ trốn vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Hữu khách hâm lần đầu gặp mặt, Triệu Mục cho biết liền Lữ Đoàn một ít cửa ra vào. Bởi vì là Crolo không cho phép, căn bản là không có người dùng qua. Nhưng là bây giờ, Lữ Đoàn mọi người nhưng không chút do dự lựa chọn trốn vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Liền liền Crolo thân tín Pakunoda cũng không có nghi ngờ. Bỏ mặc Triệu Mục rốt cuộc là người nào, hắn liều mạng cứu mọi người tánh mạng, một điểm này chân thực không thể nghi ngờ. Lữ Đoàn giết người như ngoé không phải người tốt, nhưng cái này không ý nghĩa bọn họ không có làm người ranh giới cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/nối-giaai-gạch-nối-pau/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.